Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 1049 sống lại. Dục mang vương miện tất thừa này trọng, người thường tay nhỏ chân nhỏ không chịu nổi một cái vũ trụ gánh nặng. Eternity cần thiết ra mặt tới làm cân bằng. Daisy liền bất đồng. Nàng cũng là đứng đắn vũ trụ thần linh, đã từng đảm nhiệm quá Eternity nhi tử Ion hộ vệ. Hiện tại làm tinh tiêu cũng này đây địa cầu vì bảo hộ tinh thần linh. Ở nàng bảo hộ địa cầu đồng thời, cũng tương đương bảo hộ Eternity. Địa cầu là Eternity trái tim, là hắn lực lượng suối nguồn. Hai bên có thể nói có cộng đồng ích lợi tố cầu, trả giá. Hồi báo. Đây là Daisy lần đầu tiên cùng Eternity giao tiếp. Vị này đại thần thanh âm phi thường mờ ảo. Một tia hỉ nộ ai nhạc ý tứ đều nghe không hiểu, ta đã biết. Nàng xua xua tay, liền tính ứng thừa hạ chuyện này, Eternity thực mau biến mất ở phía chân trời. Mà nàng tắc mở ra chính mình tinh tiêu chi lực. Dùng cổ lực lượng này bao trùm toàn bộ vũ trụ, trước mặt cái này vũ trụ trung tinh thể vận hành còn. Ở vào dã man sinh trưởng giai đoạn, hành tinh gian va chạm, tinh hệ gian va chạm tùy ý có thể thấy được. Này vừa không khoa học, cũng không hợp lý, càng là một cái thật lớn lãng phí. Daisy nguyên bản liền có sao trời chi tử quy hoạch năng lực. Tinh tiêu cũng có thể tiến hành tinh thể chi gian định vị. Nàng năng lực triển khai, giống như là cái làm cho thẳng khí giống nhau. Đem rất nhiều càng chạy càng thiên tinh thể kéo về quỹ đạo, cái này công tác thực dườm già. Vũ trụ quá lớn, Senchi cái gọi là trăm vạn hàng tinh đủ để thuyết minh cái này vũ trụ rộng lớn, thường xuyên là rút. Dây động dừng, nàng cần thiết không ngừng tính toán tinh thể gian dẫn lực. Từ lực mấy thứ này, đồng thời vì vũ trụ tương lai khoét trương lưu lại không gian, phiền toái. Quá phiền toái. Vì cái gì Senchi là có thể không phụ trách nhiệm mà rút ra năng lượng, mà chính mình lại muốn ở bên này làm công đâu? Này ta phải lộng tới khi nào đi? Eternity đại thúc, ngươi còn ở sao? Ngươi ra tới a, làm 10 phút, nàng liền không nghĩ làm. Quá mệt mỏi, Eternity không phản ứng nàng. Daisy cúi đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhanh trí, nàng đột nhiên minh bạch một ít đồ vật ngày xưa nhân. Hôm nay quả sao? Ta hiểu được. Ta lập tức quay lại. Daisy nhanh chóng rời đi cái này bị nàng mệnh danh là số 2 vũ trụ địa. Phương, Maki ngươi đi về trước. Gia hỏa này dám thị lại duy trì một vòng. Nếu không có việc gì, đến lúc đó liền trực tiếp hủy bỏ đi. Trở lại New York, Robert, Reno so nàng sớm một bước ra tới. Ký ức bị mạt tiêu. Đại não tiến vào bảo hộ trạng thái. Người vẫn luôn không tỉnh lại. Senchi chi đường bị Daisy chém đứt. Đời này cũng đừng nghĩ phi thiên độn địa, môn là bị phá hỏng. Nhưng trong cơ thể phần tử trọng tổ kết quả còn ở. Thân thể hắn sẽ trọng hoạch khỏe mạnh. Rốt cuộc dược tề chủ yếu khai phá sử dụng chính là chế tạo sánh bằng quốc đội trưởng cường 1 vạn. Lần siêu cấp chiến sĩ. 1 vạn lần hiện tại khẳng định không có. Nhưng một ít cường thân kiện thể công hiệu vẫn là tồn tại, gia hỏa này có hảo thân thể là một lần. Nữa làm người vẫn là tiếp tục làm xì ke đều cùng nàng đại cục trưởng không quan hệ, đem hầu gái tiểu. Thư đưa về nhà, Daisy trực tiếp bay vào Thái Dương, 10 phút sau. Nàng bắt lấy ngày xưa sao trời chi tử thi thể về tới số 2 vũ trụ, cái này trẻ con Celestial lúc. Trước bị nàng giết chết, nói thật. Daisy là có điểm áy náy. Đối phương từ đầu đến cuối đối nàng cũng chưa địch ý. Nhưng lúc ấy hai bên mâu thuẫn vô pháp điều hòa. Nàng chỉ có thể dùng kịch liệt nhất thủ đoạn tới bảo vệ địa cầu. Sao trời chi tử chức trách quá lớn. Mà vũ trụ đại lão lại quá nhiều. Không ai sẽ làm hắn ra tới quy hoạch. Hắn chết là khắp nơi đều vui nhìn thấy tình cảnh. Nhưng hiện tại Daisy lại có tân ý tưởng. Sao trời chi tử chức trách kỳ thật không sai. Hắn chỉ là ở một sai lầm thời gian. Sinh ra ở một sai lầm địa điểm. Celestial tổ đều là Eternity đại thần ý chí kéo dài. Bọn họ có điểm giống thần thoại trong truyền thuyết chủ thần phía dưới thuộc thần. Eternity sẽ không. Cự tuyệt sao trời chi tử đã đến. Daisy đem vị này Celestial thi thể vận đến số 2 vũ trụ. Đợi nửa ngày cũng không gặp Eternity nhảy ra. Nàng liền biết chính mình đoán đúng rồi hơn phân nửa, ngày đó là ta sai. Ta hướng ngươi xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Chiếm tiện nghi thời điểm rất nhiều. Nhưng là xin lỗi số lần cực nhỏ. Daisy thực hiếm thấy mà đối với thi thể tỏ vẻ chính mình xin lỗi, tam khom lưng thi thể khẳng định sẽ không sống lại, còn cần làm một ít mặt khác công tác, nàng mở ra sao trời chi tử trung tâm chỗ phòng hộ bàn. Mấy năm nay vẫn luôn ở thái dương trung bỏng cháy, đông đảo kim sắc năng lượng hội tụ ở trung tâm, nhưng khuyết thiếu một cái hữu hiệu thống hợp. Này đó dao động năng lượng không đủ để làm sao trời chi tử sống lại, quay đầu lại nhớ rõ hảo hảo. Giúp ta làm công trả nợ đi. Daisy nhỏ giọng nói thầm một câu, nàng lấy ra ở Asgard bắt được. Một phần tư Eternity chi hỏa. Đây là File Giant Searcher trung tâm. Hiện tại lấy ra làm một cái dẫn đường dư giả, đem Eternity chi hỏa nhét vào sao trời chi tử lồng ngực. Vô số dao động năng lượng bắt đầu hướng nơi này hội tụ, Daisy lại lấy ra thí thần kiếm. Thanh kiếm này lúc trước đánh chết sao trời chi tử, lúc sau lại giết bệnh đại sư. Hiện tại muốn cả vốn lẫn lời còn đi trở về, thở dài một hơi. Tay nàng trưởng dùng sức, lây dính Celestial máu tươi mũi kiếm toàn bộ vỡ thành bột phấn. Rớt vào sao trời chi tử trung tâm giữa, cuối cùng nàng nhắm mắt mấy giây. Nhắm ngay trung tâm rót vào một tia màu lam nhạt năng lượng. Đây là nàng về tinh tiêu chi lực lý giải. Đối với trải vuốt tinh thể chi gian vận hành phi thường có trợ giúp, sinh mệnh chi hòa. Ngày xưa máu tươi, tân tư tưởng, ba người dung hợp đến cùng nhau. Hơn nữa, sao trời chi tử trong cơ thể còn sót lại năng lượng. Cái này có chút Celestial ở 10 phút sau chậm rãi ngồi dậy, Daisy. Johnson. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Sao trời chi tử còn nhớ rõ tên nàng. Sau khi tỉnh dậy thực thân thiện cùng nàng chào hỏi, trước kia là không chú ý. Hiện tại phía trước phía sau tiếp xúc qua vài cái Celestial. Daisy đột nhiên phát hiện một vấn đề. Cái này sao trời chi tử nói chuyện có điểm mềm mềm mại mại bộ dáng. Như vậy ôn nhu, chẳng lẽ gia hỏa này là cái nữ hài tử. Trước mắt nàng gặp qua nữ tính Celestial chỉ có cái kia không muốn đi làm thà rằng ngồi xổm ngục. Giam y cơ tư, từ vẻ ngoài thượng xem, đều là đại người máy tạo hình. Nhưng y cơ tư trước ngực kia hai luồng đặc thù vẫn là thực rõ ràng. Đến nỗi cái này sao trời chi tử sao? Nàng nhìn kỹ xem, có lẽ là tuổi quá tiểu. Nhìn không ra tới, nàng vẫn luôn biết sao trời chi tử tuổi còn nhỏ chuyện này. Hiện giờ càng nghĩ càng giống, đem tạp niệm vứt ở sau đầu. Nàng lại lần nữa hướng sao trời chi tử xin lỗi. Lần này biểu tình thực chân thành tha thiết. Ngày xưa sai lầm thỉnh ngươi tha thứ. Thực xin lỗi, sao trời chi tử quất hoàng sắc đôi mắt giống đèn pha giống nhau nhìn nàng hai mắt. Ân, tốt, ta tha thứ ngươi. Ta hiện tại có thể bắt đầu công tác sao? Nhân ra như vậy tích cực, mới vừa sống lại liền phải công tác. Daisy cũng nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Ở nàng sau khi gật đầu, sao trời chi tử tựa như địa chủ ra đứa ở giống nhau. Vọt vào vũ trụ khai triển công tác đi, cái này vũ trụ vừa mới ra đời không bao lâu. Rất nhiều chuyện đều là một cuộn chỉ rối. Hiện tại có một cái miễn phí tráng lao động giúp chính mình làm việc. Daisy vẫn là thực mỹ, như vậy cũng có thể tăng trưởng. Theo sao trời chi tử ở tinh thể gian bôn ba. Một lần nữa quy hoạch tinh hệ gian khoảng cách, trải vuốt dao động năng lượng. Daisy nhìn tay phải tâm tinh tiêu đánh dấu. Nàng phát hiện tinh tiêu chi lực có một tia nhỏ đến khó phát hiện tăng trưởng. Hết chương.